Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258. Thiếp thân cũng muốn con. Hiện tại cũng tới gần cửa ải cuối năm, lại thêm Nghiêm Nhị cũng có bầu, Lã Bố dứt khoát cấp chiến thần doanh binh sĩ thả ra, để bọn hắn hào hào tết nhất, chờ năm sau lại đi huấn luyện. Bất quá mặc dù là thả ra, những chiến thần này doanh binh sĩ cũng không có nhàn rỗi. Nhất là những cái kia dự bị doanh binh sĩ, mỗi một cái dự bị doanh binh sĩ, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tiến vào chiến thần trong doanh trại. Bởi vậy liền xem như nghỉ trong lúc đó, những binh lính này mỗi ngày đều tại tự phát huấn luyện. Nhìn thấy dự bị doanh binh sĩ huấn luyện như thế khắc khổ, chiến thần doanh binh sĩ cũng không dám thư giãn. Vạn nhất nếu là bị dự bị doanh người thay thế xuống dưới, mặt mũi này còn hướng kia đặt a. Mấy ngày nay Lã Bố một mực bồi bạn Nghiêm Nhị, chỉ sợ Nghiêm Nhị đập lấy đụng, ngược lại để Nghiêm Nhị rất không có ý tứ. Ba ngày sau, Nghiêm Nhị không khỏi đem Lã Bố đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Mặc dù là chính mình có bầu, phu quân tự nguyện lưu tại chính mình nơi này, nhưng là bốn cái tỉ muội, phu quân ngày ngày ngủ lại tại chính mình nơi này, coi như chị em khác không nói, Nghiêm Nhị chính mình cũng cảm giác được không có ý tứ. Còn nữa nói, chính mình có bầu, mỗi ngày ban đêm cũng không thể hầu hạ phu quân. Phu quân nhưng chính trực thanh xuân tuổi trẻ, sao có thể nhịn được? Bị Nghiêm Nhị đuổi sau khi đi ra, Lã Bố đi vào Thái Diễm gian phòng. Dù sao Thái Diễm là chính quy phu nhân, cũng là Lã Bố cái thứ nhất thích nữ nhân, điểm ấy tôn trọng vẫn là phải cấp. Cùng Thái Diễm nói hội thoại, sau đó hai người tắt đèn ăn giấc. Trên giường, Thái Diễm không khỏi bám vào Lã Bố bên tai nói ra: phu quân, Diễm Nhi cũng phải cấp phu quân sinh đứa bé. Hoắc, nhìn thấy Nhụy Nhi có bầu, cái này cả đám đều bối rối rồi. Bất quá Lã Bố kỳ thật không hề giống để Thái Diễm các nàng nhanh như vậy liền mang thai. Nghiêm Nhị bên kia chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Trải qua hiện đại hành trình về sau, Lã Bố thế nhưng là biết, nữ nhân tốt nhất sinh dục tuổi tác, tối thiểu nhất muốn tới 20 tuổi về sau, 15-16 tuổi liền sinh con, bản thân còn không có phát dục hoàn toàn, đối thân thể nữ nhân tổn thương rất lớn. Cổ đại phụ khoa bệnh liên tiếp phát sinh, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là quá sớm sinh dục nguyên nhân. Điểm này, một mực bị người đời sau chỗ lên án, thậm chí Lã Bố nhìn qua không ít xuyên qua. Rất nhiều xuyên qua nhân sĩ đều tại cổ đại đề xướng kết hôn muộn muộn dục. Điểm này tại Lã Bố xem ra, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Cổ đại sở dĩ kết hôn cùng sinh dục rất sớm, không hề chỉ là bởi vì bọn hắn không hiểu chữa bệnh thường thức đơn giản như vậy. Rất chính yếu nhất đến một nguyên nhân chính là, người cổ đại bình quân tuổi thọ rất ngắn. Nói ví dụ Đông Hán thời đại bình quân tuổi thọ cũng liền tại 35-36 tả hữu, tuyệt đối không vượt qua được 40 tuổi đi. Dựa theo bình quân tuổi tác đến coi là 15-16 tuổi niên kỷ, nhân sinh hầu như đều qua một nửa. Nếu là trì hoãn kết hôn cùng sinh dục tuổi tác, đến 22 tuổi về sau mới kết hôn, 25 tuổi về sau mới muốn con, đoán chừng nhân khẩu sẽ kịch liệt giảm bớt. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Ngạch, nghĩ có chút xa. Nguyên nhân này, Lã Bố cảm thấy nhất thời bán hội rất khó giải thích rõ ràng. Đồng thời Lã Bố cảm thấy, nếu như mình thật giải thích như vậy, nói không chừng sẽ khiến Thái Diễm hiểu lầm. Vì cái gì Nghiêm Nhị đều mang thai, liền hết lần này tới lần khác không cho nàng cũng mang thai đâu. Đã như vậy, vậy mình dứt khoát liền đến cái không phối hợp được. Lã Bố căn cứ Thái Diễm sinh lý chu kỳ đã tính toán một chút. Ngạch, hôm nay là an toàn nhật. Hai người một phen kích tình, mây tiêu mưa tễ về sau, Thái Diễm tại dưới người mình thả một cái gối đầu, sau đó đối Lã Bố nói ra: phu quân, người cũng nhiều mặt trời lặn đến thuyền nhi cùng Ninh nhi các nàng bên kia đi. Người nhanh đi tìm các nàng đi thôi. Hoắc, cái này tình huống như thế nào a? Đây là, cái này mới vừa vặn thân mật qua, đảo mắt liền phải đem chính mình đuổi đi a. Lã bố một bên vuốt ve thái diễm đầy đặn tinh tế thân thể, một bên nói ra, Diễm nhi, hôm nay phu quân cái nào ngươi không đi, liền lưu tại phòng ngươi bên trong giúp ngươi. Kết quả là nghe thái diễm nói ra, phu quân, thế nhưng là người ta nghĩ một người lẳng lặng, người ta muốn đứa bé, ngươi nhanh đi tìm Diễm nhi cùng Ninh nhi đi thôi. Hoắc, hiện tại lã bố rốt cuộc minh bạch, vừa rồi thái diễm vì sao lại dưới thân thể đệm một cái gối đầu. Nguyên lai là vì không cho tinh hoa theo thể nội chảy ra, gia tăng thụ thai tỷ lệ. Thái diễm lời nói đều nói đến phân thượng này, rơi vào đường cùng, lã bố đành phải đứng dậy mặc quần áo, ra ngoài tìm điêu thuyền cùng Trương Ninh đi. Tại thái diễm còn chưa tới trước đó, Trương Ninh, điêu thuyền cùng Nghiêm Nhị luôn luôn đều là ba người cùng một chỗ phục thị lã bố. Bất quá bây giờ Nghiêm Nhị có bầu, tự nhiên là loại bỏ ra ngoài. Không khéo hôm nay Trương Ninh tới Thiên Quỳ kinh nguyệt, không thể phục thị lã bố. Lã bố chỉ có thể đi tìm điêu thuyền đi. Nói thật, lã bố mấy cái này thê thiếp bên trong, đơn thuần tướng mạo, điêu thuyền dung mạo là đẹp nhất một cái. Dù sao điêu thuyền từng đứng hàng cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong, có bế nguyệt chi tư, đồng thời điêu thuyền tính cách dịu dàng, khéo hiểu lòng người, năng ca thiện vũ, lã bố đối điêu thuyền yêu thích. Gần với thái diễm, nhìn thấy lã bố đi vào gian phòng của nàng, điêu thuyền vui vẻ cùng cái gì, càng thêm nhu tình như nước phục thị lấy lã bố, dường trí thông minh, điêu thuyền ôm thật chặt lã bố, nhẹ giọng nói ra, phu quân, thiếp thân cũng muốn đứa bé. Ngạch, tốt a, cũng chính là hôm nay Trương Ninh tới Thiên Quỳ, bằng không mà nói, đoán chừng nàng cũng muốn la hét muốn con. Không thể không nói, tại cổ đại nữ tử địa vị là rất thấp, nữ tử tại lấy chồng về sau, bình thường đều là mẫu bằng tử quý, không có sinh con, tựa như là lục bình không dễ, căn cơ bất ổn. Đây cũng là trùng nữ nhìn thấy Nghiêm Nhị mang thai về sau, đều vội vàng hướng về phía muốn con nguyên nhân. Bất quá cũng không biết là điêu thuyền thân thể có ẩn tật vẫn là duyên cớ gì. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, điêu thuyền theo lã bố nhiều năm, vẫn luôn không có con. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Không phải còn có thần y Hoa Đà ở bên người sao? Đến lúc đó tìm cái thời gian, để Hoa Đà cấp thuyền nhi vọng xem cũng được. Trong lúc bất chi bất giác, cửa ải cuối năm cuối cùng đã tới. Thượng Hải huyện các đại công nhà máy đều nghỉ không tiếp tục kinh doanh. Cửa hàng đóng cửa, các nhà các hộ đều chuẩn bị nghênh đón năm mới. Đại nhân con đều đổi lại quần áo mới. Trên đường phố vui mừng hớn hở, tràn đầy dày đặc niên kỷ vị. Triệu Ngũ Lục một nhà sớm liền đưa làm xong đồ Tết, năm nay đi vào Thượng Hải huyện, một cuộc sống của người nhà có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Ngũ Lục cảm giác đây hết thảy đều là lên trời ban ân, bởi vậy Triệu Ngũ Lục quyết định mổ heo kính trời, giết một con lợn, đầu heo lưu lại làm kính thiên chi dùng, thịt heo mấy nhà người chia hết làm một nồi mổ heo đồ ăn, mấy nhà người ngon lành là ăn một bữa. Cái này một con lợn, Triệu Ngũ Lục thế nhưng là chọn lựa một đầu phiêu phì dầu đầy heo mập giết. Một nồi mổ heo đồ ăn làm được, trong nồi tung bay một tầng váng dầu, trong nồi còn cố ý cắt một lớn tảng mỡ dày bỏ vào. Cái này thịt mỡ một cắn miệng đầy chảy mỡ, đừng đề cập quá nhiều nghiện. Cái này mổ heo đồ ăn thật quá thơm. Triệu Ngũ Lục một người ăn 5 bát, thẳng ăn bụng căng tròn, chống đỡ đến cơ hồ đi không được rồi. Cái này muốn thả đến trước kia, không ăn món chính, ăn hết thịt ăn vào chống đỡ đi không được. quả thực chính là nằm mơ đều không dám nghĩ thời gian. Nhưng là hiện tại thật thực hiện, nửa năm này thời gian, quả thực liền cùng giống như nằm mơ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, chẳng những đem phòng vay trả sạch, trong nhà bỗng nhiên còn có một số lợi nhuận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.